Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 277, hết thảy đều kết thúc. Tại nhà bảo tàng tiếng cảnh báo bên trong, Diệp Ly ôm Celebi, đằng sau đi theo Thệ Ma cùng Thẩm Định Sơn nghênh ngang đi ra nhà bảo tàng. Đằng sau đội Rocket người đã cưỡi phi hành Pokemon bay tới. Bắt đầu khống chế Tĩnh Nam thành phố khu hết thảy, không có để ý bọn hắn. Diệp Ly nhảy lên Everto, phía sau Thệ Ma cùng Thẩm Định Sơn cũng đều riêng phần mình nhảy lên Pokemon. Trên mặt đất mà lên, hướng Tĩnh Nam huyện bay đi. Tối nay, toàn bộ Tĩnh Nam thành phố chú định không ngủ. Tĩnh Nam hạ hỏa tiễn phân biệt đội thự bên trong. Diệp Ly ngồi ở chủ vị, phía dưới ngồi tại Lý Phú Khang cùng Mã Thái. Thí thần cùng Thẩm Định Sơn thì là ngồi ở phía dưới. Mã Thái ngay tại báo cáo lần này tình hình chiến đấu. Lần chiến đấu này chúng ta đội Rocket tổn thất hơn 30 thành viên, thụ thương hơn 50 cái. Cái số này còn có thể tiếp nhận. Diệp Ly không khỏi nghĩ tới trước đó mình dùng niệm lạc thân phận đi dò xét thời điểm những cái kia báo danh chữ người, những người kia có chút khả năng đã vĩnh viễn cách bọn họ mà đi. Đây là không có cách nào. Đội Rocket loại này thế lực muốn phát triển, đây đều là nhất định phải kinh lịch, cần dùng rất nhiều người huyết dịch mới có thể trồng chất. Có người nói sẽ nói, nếu như Diệp Ly sớm một chút xuất hiện, chiến tranh không đánh được, vậy những người này liền sẽ không hy sinh. Nhưng là đội Rocket muốn phát triển, liền muốn lại chờ đợi cơ hội, đây cũng là không có cách nào. Chuyện lần này mặc dù là nguy cơ, cũng là cơ hội. Lần này đội Rocket đạt được trước nay chưa từng có đại thắng, tiếp xuống liền có thể nhất phi trùng thiên, bắt đầu trước nay chưa từng có nhanh chóng phát triển. Diệp Ly, vì đội Rocket hy sinh người ta bên trong đều nặc danh gửi đi Trấn An Kim. Trấn An Kim không muốn keo kiệt, nhiều gửi một chút. Mã Thái, rõ. Diệp Ly, còn có nào người bị thương? Thương thế tốt lên sau đều phái đến các nơi quản lý địa bàn. Diệp Ly câu nói này tương đương trực tiếp cho người nào thăng chức. Mã Thái, rõ. Sau đó tiếp tục báo cáo tình hình chiến đấu. Lần này chúng ta đội Rocket chiếm lĩnh Tĩnh Nam thành phố tất cả địa bàn. Tất cả trung tâm Pokemon đều tại khống chế của chúng ta bên trong. Diệp Ly nhẹ nhàng gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cuốn sách nhỏ đưa cho Mã Thái. Phía trên này ta đánh câu người đều thăng chức, một người thưởng một con siêu hiếm Pokemon, đánh xiên toàn bộ đá. Vở phía trên đều là Diệp Ly trước đó quan sát những người kia. Đánh câu chính là những cái kia anh dũng chiến đấu, đánh xiên đều là núp ở phía sau mặt hướng lúc chuẩn bị chạy trốn. Mã Thái liếc nhìn tiểu bồn bồn, do dự ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ly. Giovanni lão đại, đội Rocket hiện tại chính là thiếu người thời điểm, hiện tại đuổi người gây bất lợi cho chúng ta a. Diệp Ly, vậy trước tiên giữ lại, chờ nhân thủ đủ về sau lại toàn bộ đuổi đi ra. Lúc này mới ban thưởng cũng không cần cho. Mã Thái, rõ. Vài người khác nhìn Diệp Ly ánh mắt cũng kỳ quái, ai cũng nghĩ không ra bình thường uy phong lẫm lẫm Giovanni thế mà lại tùy thân mang theo tiểu bồn. Bồn ghi chép đội Rocket tiểu nhân vật, quả nhiên, chi tiết quyết định thành bại. Giovanni có thể có được hôm nay thành tựu không phải vô cùng đơn giản tới. Tình hình chiến đấu báo cáo hoàn tất. Diệp Ly nhìn về phía thí thần cùng Thẩm Định Sơn. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước một chút, ta có lời trước nói với bọn hắn, đợi lát nữa lại đi vào. Thí thần cùng Thẩm Định Sơn nghe xong đồng thời đứng dậy, hướng Diệp Ly gật gật đầu về sau đi ra ngoài. Chờ sau khi hai người đi, Diệp Ly nhìn về phía Mã Thái cùng Lý Phú Khang. Sau khi sự tình lần này, đội Rocket sắp nghênh đón trước nay chưa từng có phát triển. Tiếp xuống ta nói với các ngươi một chút đội Rocket phương hướng phát triển. Mã Thái cùng Lý Phú Khang nhìn xem Diệp Ly không nói chuyện, chờ hắn nói tiếp, Diệp Ly chỉnh lý một hạng ngôn ngữ. Dạng này, tiếp xuống đội Rocket chia làm hai cái phương hướng phát triển. Phương hướng phát triển vì hai cái, một cái minh một cái ngầm. Mình phụ trách đội Rocket tiếp xuống sinh ý, ngầm phụ trách là một chút không thể lộ ra ngoài. Ánh sáng sự tình, ta trước đó nói qua với các ngươi trụ sở bí mật phải nắm chặt kiến thiết. Về sau ám bộ ngay tại trụ sở bí mật bên trong tập hợp. Nghiên cứu viên cũng có thể chiêu mộ. Khoa học kỹ thuật cùng Pokemon nghiên cứu đều đặt ở trụ sở bí mật bên trong. Những chuyện này các ngươi phải nhanh một chút xử lý. Mã Thái cùng Lý Phú Khang đồng thời nói. Rõ, Diệp Ly, được, đại khái phương hướng chính là như vậy. Chờ ta sau khi trở về sẽ làm một phần chi tiết kế hoạch biểu phát cho các ngươi. Gặp hai người gật, đầu về sau, Diệp Ly nói, đi đem hai người bọn họ gọi vào đi. Mã Thái gật đầu, đứng dậy đi bên ngoài đem Thệ Ma cùng Thẩm Định Sơn kêu tiến đến. Đợi hai người vào chỗ về sau, Diệp Ly kêu lên, Thẩm Định Sơn, Thẩm Định Sơn vội vàng đáp ứng. Tại, Diệp Ly, chúng ta đội Rocket cùng các ngươi Thẩm gia cũng không có thâm cừu đại hận gì. Ngươi muốn đơn giản chính là đội Rocket sinh ý. Thẩm Định Sơn nghe xong mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng vậy a, hắn bỏ ra nhiều ý nghĩ như vậy, vì chính là cái này. Diệp Ly, ta có thể làm chủ. Đội Rocket Kadabra tiến hóa sinh ý có thể cùng ngươi Thẩm gia hợp tác. Bao quát cái khác sinh ý cũng sẽ hợp tác với các ngươi. Cụ thể kỹ càng, ngươi đến lúc đó cùng Mã Thái cùng Lý Phú Khang đàm. Thẩm Định Sơn vội vàng nói, rõ, Diệp Ly lúc này mới nhìn về phía Thệ Ma. Thệ Ma, Thệ Ma, tại, Diệp Ly, người tiếp xuống liền lưu tại đội Rocket đi. Thuận tiện liên lạc một chút thí ma đoàn. Chính là trước ngươi đã đáp ứng ta sự tình. Ngươi cho ta mau chóng đưa vào danh sách quan trọng. Thệ Ma, rõ, nên lời nhắn nhủ đều giao phó xong. Diệp Ly đứng dậy. Tốt, tiếp xuống sẽ rất bận bịu. Mã Thái cùng Lý Phú Khang các ngươi muốn vất vả chút. Mã Thái cùng Lý Phú Khang trên mặt đều mang kích động, không khổ cực. Diệp Ly, vậy ta liền đi trước. Tiếp theo liền giao cho các ngươi. Nói xong đi ra ngoài. Iverto chính dừng ở cửa biệt thự. Diệp Ly sau khi ra ngoài trực tiếp nhảy lên. Sau đó lên không bay về phía viễn không. Mã Thái bọn hắn đứng tại cửa biệt thự đưa mắt nhìn Diệp Ly rời đi. Trở lại phòng thuê về sau, Diệp Ly trực tiếp chui vào gian phòng, nằm ở trên giường, lỏng thở ra một hơi. Một đêm đem Diệp Ly mệt mỏi không được, khắp nơi bôn ba, bất quá xuất ra Master Bo về sau. Diệp Ly cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Tại Diệp Ly trong mắt, trong tay không phải Master Bo. Mà là một con thần thú. Diệp Ly đang nghĩ nên dùng quả cầu này đi bắt con kia thần thú. Kỳ thật Diệp Ly trong lòng sớm có mục tiêu. Ngay tại lúc này tìm không thấy con kia Pokemon ở đâu. Nằm ở trên giường, Diệp Ly bất chi bất giác đi ngủ quá khứ. Dù sao mệt mỏi một buổi tối, Diệp Ly cũng gánh không được. Chờ Diệp Ly tỉnh lại thời điểm đã là ban đêm 7-8 điểm trúng. Cầm qua điện thoại xem xét, mấy cái điện thoại chưa nhận, có Đỗ Đông đánh, còn có Mã Thái đánh, Hàn Thư Tề cũng đánh mấy cái. Diệp Ly trước cho Đỗ Đông trở về quá khứ. Điện thoại vừa tiếp thông, trong điện thoại di động liền truyền ra Đỗ Đông thanh âm. Diệp Ly, ngươi trở lại chưa? Cha mẹ ta cho ngươi gửi Long Chi Thạch đã đến thật lâu rồi. Người chừng nào thì tới xem một chút. Diệp Ly, tối nay đi, 10 điểm tại quầy đồ nướng tập hợp. Đỗ Đông, tốt, kia gặp mặt lại nói tốt. Diệp Ly, quải điệu Đỗ Đông điện thoại. Diệp Ly cho Hàn Thư Tề trở về điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, Hàn Thư Tề liền kêu lên. Diệp Ly, ngươi trở lại chưa? Diệp Ly, trở về,